Chương 85, Lâm Trung Thiên tận thế. Phan Lão tiến lên giữ chặt Lâm Trung Thiên liền chạy ra ngoài, Vương Bất Nhân cũng theo sát lấy. Làm sao có thể, lần trước tại quầy rượu Lâm Trung Thiên nghe được Phan Lão mà nói thì lòng rối loạn, lúc trước coi là tại quầy rượu chỉ là trùng hợp thôi. Phan Lão, đây là sự thực Lâm Trung Thiên có chu tờ hoài nghi, cái này Phan Lão có phải giả hay không? Đi, đi mau. Phan Lão sắc mặt chưa từng có khẩn trương như vậy qua, cả đám mau lên xe, xám xịt đi, mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu bên trong, cũng vô dụng. Lần này Lăng Vân là muốn bình tĩnh mạng của bọn hắn, danh giới cuối cùng của hắn là có. An Tình nhìn lấy có chu tờ rối bời phòng, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, vừa mới Lâm Trung Thiên chuẩn bị động thủ lúc, nàng thì đuổi ôm chặt lấy Thiên Thiến, tiểu gia hỏa đều không rõ ràng phát sinh cái gì đây. Mama, tiểu xú su hừng, không uống, chúng ta đi lên cùng mãi mãi cùng một chỗ nói thì ôm vào nàng phía trên lầu 7 đi, không hiểu thì không nghĩ, ai biết bọn họ chạy thế nào, còn như vậy sợ hãi biểu ca, ngươi nhìn. Đầu xe có một con chim, thật xinh đẹp a. Lâm Trung Thiên cũng nhìn đầu xe, thật đúng là có một con chim, cái gì thời điểm bay ở nơi nào thiếu ra, vừa mới bay tới, chúng ta muốn hay không bắt được nó. Rất xinh đẹp tài xế Bảo Tiêu nói ra. Mau đưa nó đuổi đi. Phan Lão không còn kịp rồi, nhảy xe quanh chiếc xe này lăn lộn nổ tung, vừa mới Phan Lão bị con chim này nhìn chằm chằm đã cảm thấy không thích hợp, tại thiên đường điểu há mồm bắn ra sóng ánh sáng lúc, lập tức lên tiếng đồng thời giữ chặt Lâm Trung Thiên nhảy xe. Vương Bất Nhân cùng Bảo Tiêu tài xế không kịp nhảy. Trực tiếp bị tạc chết rồi, tạm thời trốn qua một kiếp. Lâm Trung Thiên tê cả da đầu tranh thủ thời gian cảm tạ Phan Lão, bất quá Phan Lão khẩn trương lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì nguy hiểm không có giải trừ. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Đằng sau một chiếc xe xuống Bảo Tiêu tranh thủ thời gian hỏi thăm Lâm Trung Thiên. Là địch tập bảo hộ thiếu gia. Mọi người nghe được tiếng ca, nhưng lại không biết ở nơi đó truyền đến. Đen kịt bầu trời buông xuống lượng lượng đầy sao đi theo trùng nhi phi thiên đường điểu nhảm chán nhớ tới Thiến Thiến hát bài hát này. Thì giữa không trung hừ phát. Ở trên trời đó là một con chim bát ca, là nó hát, các ngươi đều cẩn thận một chút. Cái kia chim Phan Lão hồi tưởng một màn kia thì sợ hãi, cái kia thật là một con chim yêu thú a. Cái kia tiểu nữ hoa là ai? Nhanh cấp gia chủ gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái kia tiểu nữ hoa sự tình, để Lâm gia người về sau đều chú ý một chút, khắc đắc tội các nàng. Lâm Trung Thiên nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đánh thời điểm, điện thoại di động thì nổ tung, Lâm Trung Thiên không ngừng kêu thảm. Tay trái bắt được tay phải, tay bị tạc đổ máu, ngón tay không thấy hai cái. Phan Lão mặt xám như cho, đối phương không có ý định buông tha bọn họ a, muốn diệt khẩu. Lâm Trung Thiên hắn ngơ ngác nhìn lấy giữa không trung thiên đường điểu bắn ra ánh sáng liệt diễm, hắn cảm thấy tận thế đến. Giang Bắc thành phố nửa bầu trời đỏ lên một chút, trên đời liền thiếu đi mấy cái cặn bã. Nhìn lấy phía dưới, thiên đường điểu run một cái, lực lượng khống chế không tốt, trở về có thể hay không bị quất á. Vù vù vù vù chủ nhân, vì sao không để cho ta làm rơi bọn họ? Hết lần này tới lần khác để con chim chết bầm kia đi. Ngươi cái này trạng thái biết bay sẽ không vậy, ngươi còn hỏi ta không phục? Kìm nén ta có thể đạp không cùng bay khác nhau ở chỗ nào? Một chén tiên nhưỡng hắc hắc, ta kìm nén. Giang Bắc Lượng Giang đặc khu bên trong, Mã Như Long thần sắc bối rối cầm điện thoại di động. Lâm Hạo, tranh thủ thời gian cho ta đi qua nhìn một chút. Thu đến Lâm Hạo hiện tại thì vô cùng bầu không khí, cũng bởi vì theo dõi không đến Lăng Vân, không nghĩ tới lại ra việc này. Nha đội trưởng, ngươi đã đến, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Đầu này 20m mở rãnh sâu. Lâm Hạo nhìn sau hít một hơi lanh khí, một đầu thật dài rãnh sâu, nhìn không thấy đáy, mặt đất còn nóng hổi nóng hổi. Có phát hiện gì? Bên cạnh có mấy cái bộ thi thể, bất quá đều thành than, không biết là ai vậy. Xem xét giám sát đi. An Tình vừa về tới lầu 7, không thấy được Lâm Thu Hiến, đoán chừng là trở về, chỉ có Lăng Vân ở trên ghế salon. Ba ba, vừa mới cũng không thấy ngươi bảy bạ đi đi làm ai nha, tiểu bảo bối của ta ăn cơm trưa, lại nhẹ rồi. Lăng Vân chống lên Thiên Thiến. Thử một chút thể trọng. Không có, ba ba cũng không cho Thiến Thiến nấu cơm. Thanh âm đều cực độ hủy khuất, bộ dáng nhanh khóc. Ngoan à, bậy bạ cho ngươi đi làm cơm, đem ngươi nuôi mập mạp. Không muốn, không muốn, ta không muốn biến cô gái mập nhỏ tiểu bà bối. Ngươi ba ba đùa giỡn với ngươi đâu. An Tình không thể không chen vào nói, cái này Lăng Vân sao có thể dạng này hù dọa nàng đây. Tốt, Thiến Thiến chờ một chút bậy bạ nấu cơm đi. Sau 10 phút, vài món thức ăn thì làm xong, tốc độ này vừa vặn. Mama, ngươi ăn cái này. Còn có cái này tiểu gia hỏa không ngừng cấp An Tình gấp thức ăn. Lăng Vân bó tay rồi, mình ôm lấy nữ nhi, đút nàng ăn cơm, cho nàng kẹp đồ ăn, nàng sau đó thì cho An Tình. An Tình tâm đạo, khó trách Lăng Vân mở khách sạn, thì cái này chủ nghệ, thiên hạ thành nhất tuyệt.